Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Trung ương cục quyết định mở cuộc tiến công quy mô toàn miền với quận Châu Thành làm điểm, mà trận mở đầu đánh vào chi khu trọng điểm Tân Bình Hòa do đội đặc công của Linh đảm nhận. Xã cũng có lệnh cho Bắc Tư Hạnh tên tình báo nhân dân. Linh và anh em đồng chí về làng, liên lạc với bà con tìm Bắc Tư Hạnh. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Dân An. Chú Tư cầm que chỉ lên một bản đồ căng trước mắt mọi người. Tập trung vào đây các đồng chí, chiến trường toàn tỉnh, sẽ lấy quận Châu Thành làm điểm. Quận sẽ lấy C của đồng chí Linh làm đột phá, đúng giờ G ngày N. C đặc công của đồng chí Linh phải sang bằng được chi khu Tân Bình Hòa. Đây cũng là cái chi khu trọng điểm của địch, bao gồm những tên cầm đầu ác ôn, nhiều lò máu nhất. Đây là trận đánh châm ngòi, mở màn cho chiến dịch toàn tỉnh. Nếu các đồng chí dứt được cái chốt này, sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ, kể cả lực lượng tập trung của các quận, đồng thời sẽ tạo thuận lợi cho mũi chính trị làm ăn được. Qua đó, tình hình ba mũi giáp công mở dùng, mở mãn, chiếm đất, giữ dân, đưa bà con về xóm cũ, phối hợp nhịp nhàng với chiến dịch toàn miền trong đêm N lịch sử. Tóm lại là như vậy. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Linh và Kiêu. Linh như người ngồi dưới nắng trưa nóng rát. Anh lừ lừ nhìn vào một điểm vô hình trước mặt, nghĩ xoáy vào mục tiêu của mình. Chú Tư hỏi. Từng đơn vị sẽ sang làm việc cụ thể với tham mưu, các bí thư quận gặp anh Mười. Xin hỏi các đồng chí có thấy trở ngại gì không? Cứ mạnh dạn, ta cùng gỡ rối. Không ai giơ tay, mọi khuôn mặt đang sắc lại trước nhiệm vụ nặng nề. Thế nào, ban chỉ huy sẽ đột phá, dứt điểm chứ? Linh thúc nhẹ vào sườn Kêu, lúc ấy đang chăm chú lắng nghe từng câu của tỉnh đội trưởng. Ông nói đi. Kêu hơi giật mình, khi thấy ánh mắt hiền hậu của chú Tư và ông Mười đang nhìn mình, có ý khuyến khích. Trong đời, Kêu dội đứng thẳng người, nói đỉnh đạt như đã chuẩn bị sẵn. Thưa các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tỉnh, thưa tất cả các đồng chí, xe đột phá chúng tôi xin chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, sẽ ráng hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Đây là thời cơ lớn. Dạ, đây là sứ mạng thiêng liêng. Dạ, chúng tôi xin xả thân. Tỉnh đội trưởng gật gật đầu, đồng chí bí thư tỉnh nhìn Linh bằng cặp mắt ấm áp. Còn đồng chí Linh thấy thế nào? Linh ngập ngừng một chút rồi nói. Báo cáo các đồng chí, tôi chỉ có một suy nghĩ như thế này. Tình hình thì có nhiều khó khăn thật đó. Bọn địch có vẻ phỏng đoán ra ý đồ của ta. Mấy bữa nay ráo riết lo án ngữ, lo phòng thủ. Quân số đơn vị tôi thì hao hụt nhiều, chỉ còn gần khoảng một trung đội, chưa kể số anh em đau yếu. Nhưng chả lẽ vì thế mà chỉ lo cầm cự, đánh đấm cầm chừng, để rồi cứ kéo dài mãi tình trạng này. Cuối cùng, ta cũng teo dần đi, lùi dần từng thước đất. Trước tình hình thế này mà mở cuộc tiến công, tôi thú thật có hơi bất ngờ, nhưng tôi tin trên không bao giờ sai. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình nữa là khác, và tin rằng kết quả không đến nỗi nào tồi lắm. Chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của tỉnh đội và tỉnh ủy, của các đồng chí đã ngã xuống. Đồng chí có cần tăng cường thêm ban chỉ huy nào không? Linh đưa mắt nhìn Kêu, anh ta đang cúi gầm đầu như đang bận rộn suy tính điều gì. Dạ có hai cũng đủ rồi. Chúng tôi sẽ dựa vào nhau thật chặt để làm ăn. Tôi muốn nói thêm là cái chi khu ấy, đồng đội của tôi, đó là anh Sáu Quá đã ngã xuống. Tôi mong mỏi được đập phá nó từ lâu. Còn bản thân tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi vẫn khát khao đứng được trên sở chỉ huy chúng nó một lần, ngay giữa ban ngày. Hay, tôi cũng xin sẵn sàng cống hiến 70 ký thịt cho trận đánh cuối cùng. Thí thân dậu mẹ một phen. Bảy Quàng cũng nhõm lên. Lời nói xúc động của Linh như nói dùm tâm tư cho mọi người. Họ ào lên. Đánh thôi, chết bỏ cũng đánh. Đánh dập, dập mãi, chán quá xá rồi. Xin hỏi lần này chủ lực có xuống không ạ? Sẽ xuống, nhưng xuống nhanh hay chậm là do công sức dọn đường của các đồng chí đây. Dọn thôi, dọn ra trò để rước mấy ổng xuống đánh cho chúng nó lát mắt luôn. Nói đùa chứ, nếu có mấy anh xe tăng xuống, tôi xin ăn cháo hoài hoài luôn nè, để nhường gạo cho lính chiến xa. Đừng có hảo quyền mấy cha, tăng tổng dĩ đây, tăng pháo mà xuống được đến đây thì coi như chiến tranh nó sắp kết thúc rồi. Bọn tiểu khu nói với bà con trong ấp cái gì nè, đánh lai ra với mấy ông cách mạng địa phương hoài cũng vậy, quề hết à. Mấy ông có muốn thắng cứ đưa tăng xuống, chỉ cần nghe tiếng gầm là bọn này chạy re liền. Nó nói vậy đó. Quanh năm ở rừng đánh đấm ọp ẹp mò mẫm. Tôi chỉ ước có một lần chạy theo xe tăng, quét địch thẳng cánh giữa ban ngày, quét tới rồi chết cũng cam. Phiên họp sau, xin gặp nhau ở giữa chợ. Có đủ cả hủ tiếu bò, la ve, ảnh bê gì gì đó, cà phê đá, thuốc men luôn. Tôi xin bao hết lượt. Còn phương tiện đi lại thì có Honda xe dép, ai muốn gì có đó. Trật tự, nghe anh Tư anh nói kìa. Khoai quá trời mà. Bốc vừa thôi mấy cha, khéo lại xìu như bánh tráng nhúng nước bây giờ. Thôi, im, im lặng. Mọi người vẫn cười nói ồn ào, những khuôn mặt khắc khổ nhất cũng phẫn phơ trở lại. Chú Tư và chú Mười ngồi nhìn hết lượt các khuôn mặt cán bộ bằng đôi mắt dịu dàng bao dung. Không khí nhộn nhạo, sảng khoái xung quanh những nếp nhăn trên vầng trán chú Tư giãn ra. Nom chú như trẻ lại vài tuổi. Bảy Quàng bỗng đột ngột đứng lên. Thưa các quý vị ở đây, theo tin phương Tây mới nhận được, đồng chí tỉnh đội trưởng bản tính vốn tốt bụng của chúng ta hôm nay xuống họp có mang theo mấy con gà do chính tay đồng chí nuôi nấng chăm sóc. Đề nghị chúng ta bày tỏ lòng biết ơn một cách thiết thực nhất là nhai tới cái xương cuối cùng trong cái nồi cháo gà. Nếu thưa các bạn, nếu thủ trưởng chưa đãi. Chú Tư ngớ người. Ai bảo chú vậy hả? Dạ, thì khi đêm tôi nằm mơ. Mồm miệng thì liền, vậy cứ năn nỉ tao làm mối cho con nhỏ đánh máy bên tỉnh quỷ. Ế vợ suốt đời thôi cháu ạ. Dạ, ế sao được chú Tư? Mai mốt thắng lợi, ra phố, thổi còn tập hợp hết mấy cô lại. Dòm cô nào mở màn non tơ nhất là giác về, lo gì chú Tư ha? Thôi được rồi. Sáu vô, cho mận gà đi. Ăn xong, ai ở đâu về đó. Thôi, bắt tay chuẩn bị ngay. Quan Ngô thủ trưởng! Tôi à, xung phong cắt tiết gà. Bảy Quàng sang sái, sắn quần áo, lĩnh xuống suối. Mọi người cụm lại thành từng nhóm, sôi nổi bàn tán. Khói thuốc lá các loại phả ra mù mịt, tưởng như thung lũng sương. Linh nhìn quanh không thấy Kiêu đâu. Anh định leo lên bìa trảng tìm, thì đụng phải Sáu vô. Sáu vô dí cái trán gồ sát mặt lên. Ông Mười nhất trí cho bắt con Tư Hạnh rồi. Ông giúp đỡ xả một tay nghe. Linh không trả lời. Anh đưa tay ôm về lấy tấm lưng còm nhom của anh bí thư Huyện ủy. Họ còn đứng với nhau một lúc nữa. Trong khi đồng chí bí thư tỉnh ủy móc gói thuốc thơm vừa ân cần chia cho từng người vừa dặn dò. Phải dự kiến hết mọi khả năng các đồng chí à. Có thể là chúng sẽ lật lọng, sẽ phản ứng điên cuồng vào giờ phút chót. Đừng hoang mang nghe các đồng chí, xương máu của chúng ta sẽ không bỏ phí đâu. Đợt này, ban chỉ huy tỉnh đội và thường vụ tỉnh ủy cũng xuống đứng điểm với các đồng chí. Ủa, đâu rồi? Đồng chí gì ở C đột phá nhỉ? À Linh! Đồng chí Tám Linh ơi! Xã đội trưởng Mười Đảnh đã đón sẵn Linh và Kiêu tại gốc cây vú sữa trên đồng chèn hen. Anh báo tin cứ đã dời lui vào rạch Thới Hòa, cứ cũ đã bị đánh điểm tan nát. Đơn vị Linh bị thương nặng một người, một du kích xã hy sinh. Mới nghe tới đó, Kiêu đã buông người xuống bờ cỏ. Thế có khổ không? Chả chỗ nào ở yên được vài tuần, lại hy sinh, lại mất người mất của. Thế, Nam Thúy đâu? Cô ấy có sao không? Đảnh lắc đầu, anh nói với Linh. Nó lại xuống thêm hai tiểu đoàn nữa, nằm đầy nhóc lộ 13, bọn thám báo giả dạng bung ra cùng gò. Kiều lầm bầm, biết ngay mà, đâu có dễ mà mấy ông đã lo húp hủ tiếu ngoài chợ, húp bơm húp đạn, húp cháo thì có. Linh hơi khó chịu, anh kéo Đảnh ra một chỗ. Ông dám chắc vụ này có liên quan đến con Tư Hạnh không? Khỏi nói rồi, nó... à, chờ chị Năm xem có tin mới không đã. Từ phía bưng, Thúy mặc chiếc áo bà ba trắng, đội nón lá đi tới. Thấy Linh, chị khẽ gật đầu chào. Linh luống cuống không kịp chào lại. Suốt ngày lặn lội ngoài bưng, Thúy có vẻ gầy thêm, hai bàn tay sạm đen, gò má hốc hác. Kiều vuốt nhanh mái tóc, bước lại phía Thúy. Nghe nói ở nhà vất vả lắm phải không Thúy? Cũng thường thôi anh Chính à, chuyện xảy ra hoài mà. Nhanh đi họp về, chắc có nhiều cái mới lắm phải không? Kiều lấp lửng sau cái cười khó hiểu. Ôi da, mới thì nhiều, nhưng cũ thì vẫn cũ. Linh dứt mạnh một trái vú sữa, dòng nhựa trắng đục của nó bắn cả vào áo anh. Cái thằng, ăn nói gì kỳ cục vậy? Chẳng lẽ mình lại nổi nóng với nó trong lúc này? Mười Đảnh nói. Có thêm tin gì không chị Năm? Thêm Hại trông rõ con Tư Hạnh, ngồi trên chiếc xe jeep của thằng đồn trưởng. Nó tính dẫn bọn lính vô sục vô cứ đó. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đúng là nó rồi chứ gì nữa. Hay là ta báo lên quận xin việc gấp nghe. Linh quay lại. Tôi đã gặp anh Sáu. Tiện có chị, có đủ ban chỉ huy xã đội ở đây. Tôi xin truyền đạt lại ý kiến của quyền ủy. Đó là bằng mọi cách phải bắt ngay con tình báo nhân dân đó. Chậm sẽ ảnh hưởng đến công việc sắp tới. Thúy gật đầu. Đêm nay được không anh Chính? Kiều khủng khỉnh. Lúc nào cũng được, tùy. Linh sẵn giọng. Đồng chí ở nhà, tôi đi cùng với xã. Kiều đánh lưỡi tóp tóp vẻ bất cần. Tùy. Mười Đảnh nói nặng nề, rồi lừng lững bước xuống ghe. Tôi đồng ý đêm nay, về thôi anh Tắc. Kiều lây quay đỡ Thúy ngồi xuống cạnh mình, và từ đó anh ta không nói một lời nào nữa. Khi máy phát điện trong đồn bắt đầu nổ, thì họ cũng tiếp cận được bờ đê ấp chiến lược. Nằm nghe ngóng một lúc, không thấy gì lạ, từng người nhòi xuống. Đảnh đi đầu rà trái dẫn đường, họ ngồi thấp xuống, dò lần từng bước qua những sân trống, những lối đi ngang dọc. Nhà trong ấp, mới chập tối đã đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng có một tớp thiếu niên rảo bước về phía chợ. Đèn đuốc sáng trưng, thuốc lá hút phì phèo. Còn có người ra đường buổi tối thế này, tức là tình hình không căng lắm. Linh mừng thầm. Họ đi tránh xa những mái đầu hồi, những bụi cây. Chúng ưa đặt ổ kích ở đó. Sơ sẩy qua loa một chút là những viên bi Claymore tiện ngang người bất cứ lúc nào. Những mái nhà, những lùm cây đen ngòm ấy cứ gợi lên một cảm giác rờn rợn chết chóc. Một tia sáng lóe lên, Linh lăn nhanh xuống đất. Không phải, chớp trời. Đi trong đêm dùng sen, sao ngại ánh chớp trời đến thế? Cứ ngỡ miền nổ. Hồi anh Sáu còn sống, dù đi đâu, cứ thấy có một cái gì khác thường phía trước là lăn ra đã, mọi việc tính sau. Chính vì vậy mà bao lần lọt ổ kích, anh không hề bị dính miễn và còn nhanh chóng đánh trả lại. Người trinh sát phải tạo được những nút điện thật nhạy trong người. Không hiểu ai đã nói câu đó, nhưng Linh thích lấy hành động của anh Sáu làm kiểu mẫu cho mình. Hôm qua trên tỉnh, Bảy Hoàng cứ xoay tròn quanh anh, tấm tắc. Ông bây giờ khác thằng Linh hồi xưa quá hả? Nắng gió đồng bằng hầu như đã đem lại cho anh cái sức dốc của những năm tháng đi trên Trường Sơn. Nước da Linh chuyển thành màu đồng hung từ lúc nào. Linh có một thói quen, dù mưa hay nắng, có địch hay không có địch, cũng phải bơi 4 dòng sông trong một ngày. những bắp thịt bị sốt rét nhẽo nhợt đã trở nên săn dẻo, rắn chắc trở lại. Không phải Linh cố tạo cho mình một dáng dốc bề ngoài, dù rằng trong cuộc chiến đấu này, sức khỏe nhiều lúc quan trọng ngang bằng, thậm chí còn hơn cả tư tưởng. Một thân hình ốm yếu, luôn luôn phải đối phó với bệnh tật, thì dù tư tưởng có vững mười mươi, có lúc cũng lỏng tay súng. Anh cũng đã bắt đầu ngại mặc quần dài, lúc nào cũng chỉ bận một chiếc quần cục bằng ni lông. Phía trên bận chiếc áo lính rằn ri, chật căng, cúc mở phanh, để lộ tảng ngực nâu bóng, dung dứt. Cái dáng ngang tàn, vô tư của những tay súng cự phách dùng gian. Mọi suy nghĩ của anh đều trở nên gọn gàng, đơn giản và cụ thể. Chiến sĩ tin ở anh. Mỗi khi ra trận, nhìn thấy dốc dáng hiên ngang của người chỉ huy, khẩu côn bạc trắng để trần, dắt lệch bên hông, hai băng đạn M79 vàng chói, khoát chéo qua ngực, cần kịch một dây lưng tạc đạn, họ cũng đủ yên bụng rồi. Không riêng gì Linh, cái tác phong của một chiến sĩ biệt động dùng gian cũng đã ngấm dần đến từng chiến sĩ trong đơn vị. Linh rất tự hào về cái đội đặc công bán biệt động ít ỏi của mình. Bất cứ ai đến sống trên mảnh đất này, chỉ cần qua một vài trận đánh đấm sầy chảy là đã trở nên khôn ngoan, láo lĩnh. Linh chợt nhớ đến lần đầu tiên theo ông cán bộ xã thọt dò bám ấp và quay lại phía sau. Các chiến sĩ của anh đang lặng lẽ nhích dần lên, động tác thành thục và nhẹ nhõm như những người thợ săn giàu kinh nghiệm. Phía trước, mười đảnh đang cúi lom khom, dù đã cố thu người lại, nhưng cái lưng anh ta vẫn dài ngoẵng, cành càng. Đêm nay, Linh dẫn một bộ phận nhỏ theo mười đảnh đi bắt đứa con gái ác ôn. Họ còn phải vượt qua nhiều đường đất nữa mới tới khu chợ nằm giữa ấp chiến lược. Đến một cái nhà rách nát thấp lè tè, đảnh dừng lại chờ Linh. Nhà ông Ba loa đi nè, ta vào thăm một chút, nhân tiện nắm tình hình luôn ha. Đảm bảo không? Đảnh gật đầu chắc nịch. Anh vòng ra cánh cửa liếp đằng sau, gõ nhẹ nhẹ. Từ trong nhà tối om, một giọng hỏi sợ hãi vang ra. Ai đó? Mười đảnh đi chú. Chú. Cánh liếp hé ra. Khi đảnh và Linh chui vào, ông già vội sập cửa lại. Ông sờ soạn tìm cây đèn dầu châm lửa. Ánh sáng leo loét tỏa ra trong gian nhà ẩm thấp. Linh thấy một bà già gầy yếu, ngồi bên cửa hầm nổi dưới giường. Trên giường là một chú bé chừng 8-9 tuổi, đang nằm trong chăn, hai con mắt nhấp nháy nhìn lên. Ông già dương đôi mắt kéo màn, lên hỏi thì thào. Có ai nhìn thấy chú vào đây không? Chú cứ yên tâm, bữa nay cháu đưa người chỉ huy hôm nọ tới gặp chú nè. Ông lập cập đứng lên. Ô, vậy hả? Đâu? Đâu? À, ảnh đâu? Sao không nói ngay từ đầu? Tội nghiệp không? Linh tiến lên. Dạ, cháu đây ạ. À. Còn trẻ phải không? Tiếng nói còn mạnh lắm. Bà già nói, giọng cấm cảo. Ông muốn bà cháu tôi phải ra chợ xin ăn hay sao mà nói to dữ vậy? Chú Ba lòa lặng đi một chút, như chợt nhớ lại điều gì, rồi cũng xuống giọng. Chú không nên biết tên, biết thứ anh là gì, nhưng chú muốn gặp anh. Dạ, không sao. Cháu thứ tám, tên Linh. Chú cứ coi cháu như là con cháu trong nhà ạ. Ông già nhìn chằm chằm vào mặt Linh, mà như nhìn vào khoảng không mờ mịt. Anh chỉ huy có tin cái lão già mù lòa này không? Linh đỡ ông già xuống ghế. Dạ tin chứ ạ. Chú biết có tin anh mới xưng tên. Bà già lại cầu nhau. Nói gì thì ông nói ngay đi, để mấy chú còn đi nữa. Ừ, tôi nói đây, chú Tám à, tôi có lỗi với các chú, với cách mạng, tôi đã không giữ được thằng con tôi. Nó đi lính, nó cầm súng bắn lại các chú, nó không phải thằng xấu đâu các chú à. Chỉ tại con vợ nó hư hỏng, chạy theo ông đồn trưởng, mà nó đang lính tìm cách trả thù. Chú với thím sanh được có một mình nó thôi, không biết bây giờ nó sống chết. Hay là đóng ở đâu nữa. Đó, thằng cháu nằm kia là con của nó đó. Vợ nó định bắt ra chợ, nhưng bà nó không nghe. Có phải vậy không bà? Thì ông cứ nói đi. Rõ là một người chồng nể vợ. Linh nghĩ vậy, và đã thấy sốt ruột. Anh nhìn đỉnh, anh chàng vẫn thản nhiên bập thuốc. Chú bà nói tiếp, giọng càng có vẻ khổ sở. Giữ trần tiền, chẳng may mấy chú có bắn chết nó đi. Tôi thì cũng không đau, bằng chính nó lại bắn chết người mình. Mấy chú tha lỗi cho chú thêm. Người già thì chẳng có lòng dạ nào muốn con như vậy. Chú thêm hồi nào cũng tưởng về cách mạng, mong mỏi cách mạng tới mở mắt. Chỉ hiềm họ làm chữ hoa. Lão già này muốn lấy thân chuộc lỗi cho con, nhưng mà tàn tật mất rồi. Chỉ còn biết câu con tôm, con cá, nuôi thằng cháu tội nghiệp. Linh dội an ủi. Hoàn cảnh cả thôi chú ạ. Bọn cháu hiểu chứ. Chú đừng buồn, cháu sẽ cố gắng. Không, cháu đừng nói vậy. Chú thím có lỗi, nhưng tấm lòng chú thím không đen bạc đâu. Đây, đây. Chú kéo Linh đến chân cái bàn thờ ọp bẹp, chỉ cái nắp hầm bằng gỗ được ngụy trang chu đáo. Đây nè, cái hầm này chú đã đào lâu rồi, từ hồi mắt còn tỏ kia. Bao nhiêu lần chú định nói ở ngoài ấy có cần cứ thì vào đây chú chớ chú nuôi cho. Nhưng rồi ngày ngày nhìn thấy họ hung hăng độc ác quá, chú lại không dám. Mấy bữa nay nghe xe họ suốt nhiều, làng xóm cứ xôn xao, chú biết là sắp có động lớn. Chú mời cháu vào hỏi xem chú thêm có giúp được gì không. Cháu đừng có chê chú mù lòa. Linh cầm tay ông già. Dạ, cháu xin thay mặt anh em, xin cảm ơn chú thím. Nếu có việc gì, chúng cháu sẵn sàng nhờ chú thím giúp đỡ. Mặt ông lão sáng hẳn lên. Thơ, nói được ra là chú thấy yên ổn trong lòng rồi. Mấy cháu dần ai lắm. Thế, mấy cháu đi đâu đây? Chú thường ra cụ lau mía đăng tôm. Có cần gì thì mấy cháu cứ ra đó mà gặp chú. Đảnh ghé sát tai chú ba. Đường đến nhà con Tư Hạnh có gì không chú? Ông già hấp hấy mắt, dần trán nhăn lại rồi cực cù. Chú hiểu, chú hiểu. Mấy cháu phải làm rứa mới được. Chứ không hồi bà con lối xóm cứ nơm nớp lo sợ, rồi đâm ra nghi kỵ nhau. Thôi được, mấy cháu cứ ngồi đây. Để chú thử đi một vòng coi. Mắt chú lòa, nhưng tai chú còn tỏ lắm. À, bà nè, bà ở nhà dỗ cái gì cho mấy chú ăn đỡ. Tôi đi, chúc tôi về. Lúc ấy, bà già mới đứng lên, đưa cho chồng cây gậy dặn dò. Ông đi cẩn thận nghe ông. Trong khi chú ba cầm cây đèn dầu, vừa hắn giọng vừa bước ra sân, thì bà má lôi trong thúng ra một tẹp bánh tráng và nửa canh đầu heo củ kiệu muối. Linh cười, dạy chú bé xuống ăn. Chú vẫn nằm im, tò mò, hết nhìn Đảnh lại nhìn Linh. Đến khi Linh bỏ cái mũ rộng dành ra, ngồi vào giường, thì chú bé bỗng ngồi dậy chôm hổm, hỏi chỏ xuống. Chú ơi, hai chú á, chú nào là Việt Cộng, chú nào là Cộng sản hả? Linh bật cười, đi đến ôm chú bé vào lòng. Đã vượt qua được lô cao su đầy muỗi, con đường bò mát gan bàn chân, khu vườn chuối tối thui. Nhà tên tội phạm kia rồi, nhà cửa cao ráo gớm, lại có hàng rào mắc cáo bao quanh đàng hoàng nữa. Không hiểu nó đang ở nhà hay đi cặp với mấy thằng sĩ quan chưa về. Thúy nói nhà nó chỉ còn lại có hai mẹ con, mẹ bán la ve ở chợ, bố là tề xã bị ta diệt năm 68. Thảo nào! Mối thù truyền kiếp với Việt Cộng đây. Cái gì? Cục gì mà lù lù bên trái vậy Đảnh? máy cày ranh. Sang ghê. Nắm kỹ rồi hẳn vào ngang, làm thật gọn. Tôi sẽ bò vào trước. Nó đã qua khóa tình báo nhân dân, chắc biết rõ, mà chắc có cả súng luôn á, đừng có coi thường. Nhầm nhè gì mấy con mất nết này ông, chỉ ngán nó đi vắng thôi hả? Thấp cái đầu xuống. Nè, nó là con một à, còn hai thằng anh đi lính, thằng đầu chết rồi, còn một thằng đâu ở Đà Lạt á. Tư Hạnh, nghe tên cũng hiền nhỉ, chắc nó to lớn, cầm đại liên bắn một tay hả? Làm gì có, nó đã từng thi qua hậu qua hoẹt gì đó nữa đó. Chà, dữ vậy, bây giờ nó làm cái gì? Sắp đi thi tú tài toàn phần toàn phiết gì á, mà hỏi làm gì dữ vậy? Ai chà, thôi, vô nghe, vô đi. Sao bò đường đó? Đái một cái, khéo đái vô tôm, chó nó sủa bây giờ. Sao? Trong nhà tối om mà, không trông thấy gì hết. Có tiếng nói chuyện không? Thấy tiếng đàn ông không? Không. Thế thì ngon rồi. Mấy giờ? Chờ mấy điện tắt hẳn, rồi vô. Dễ nghe được tiếng động. Tiếng máy nổ ngừng, cả khu ấp chìm nghỉm trong ắng lặng. Sự ắng lặng đột ngột tới ù cả tai. Từng người một tháo rào chui vào. Sau khi đã dẫn từng người vào vị trí cảnh giới, Linh và Đảnh rón chân tới trước cửa ngôi nhà mái bằng. Linh ấn Đảnh nép sát một bên cửa. Anh quan sát lại một vòng trước sau, rồi giơ tay lên. Phải chính anh gọi mới được. Giọng Đảnh họ quen quá rồi. Hơn nữa, mọi gia đình cơ sở sẽ không bao giờ mở cửa nếu người gọi nói giọng nam. Họ sợ bọn thám báo giả dạng. Phải gọi giọng Bắc mới đúng là bộ đội. Với một gia đình theo địch như gia đình này, gọi giọng nam cũng dễ sinh nghi. Phải kêu bằng giọng Bắc lơ lớ nam như bọn ác ôn Bùi Chu thì chắc ăn hơn. Linh gõ mạnh vào cánh cửa gồ ghề, giọng nóng nảy. Mở cửa kiểm soát coi! Mở! Coi trong nhà mở cửa ngay! Cảnh sát giả chiến sát mà chúng mày không mở hả? Bay đâu? Không chịu mở cửa là dứt khoát có người trốn lính. M72, bắn cháy mẹ nó cho tao! Anh ghé tai vào khe cửa, có tiếng dép đi ngập ngừng. Chuẩn bị chưa? Đạn ra! Tiếng dép bước dồn dàng ra cửa. Anh đứng nép sang một bên, cô giấu cặp giò để trần. Một giọng đàn bà run run hỏi. Mấy ông là ở đâu đó? Trong nhà không có ai đâu. Không có cũng mở. Cảnh sát kêu cửa không mở. Hay chờ gì cộng gọi mới mở. Then cửa kêu lạch sạch, rồi cánh trái từ từ hé ra. Không chờ mở hết, Linh và Đảnh ập luôn vào. Mỗi người nhanh chóng núp vào một góc tường. Người đàn bà đứng sững ở giữa nhà trố mắt nhìn. Khi đã nhận rõ được mặt mũi, cách ăn mặc của những vị khách, bà ta rùng trời ngồi xuống, rung như dẻ. Tay đèn, tay súng, Đảnh đi xăm soi một vòng quanh nhà. Linh đứng im, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, sẵn sàng yểm trợ cho bạn. Khi không còn chỗ nào để soi nữa, Đảnh ngửa mặt chưng hửng. Không có gì cả. Và anh đứng im như cánh cửa thứ ba dựng đứng trước giữa nhà. Linh tiến lại gần người đàn bà, hỏi ôn tồn. Con gái bà đâu? Dạ, nó đi chơi bên ngoại chưa có về. Đi hồi nào? Dạ, ba bữa nay rồi. Bậy rồi. Anh nghĩ nhanh, cách đây hai ngày nó còn ngồi trên xe dép chỉ tay vào rừng cơ mà. Bà nói dối. Tối tôi còn gặp cô ấy ngoài chợ kia mà. Cô ấy về nhà lúc 6:30. Bà thương con thì đừng giấu. Chúng tôi chỉ hỏi cô ấy vài điều rồi đi ngay, mà không phải ngại gì cả. Người đàn bà tóc rủ ra, đập đầu vào tường, tru tréo. Trời đất ơi, quỷ thần ơi! Tôi từng này tối mà còn nói dối sao? Công không tin hả? Công cứ bắn chết cái thân già này đi! Bà nói khẽ chứ. Bà định kêu lính tới bắt tụi tôi hả? Người đàn bà im bặt, mắt lén nhìn theo vệt đèn của Đảnh. Bắt gặp ánh mắt kinh hãi đó, Linh quay ra cửa. Chỉ ánh mắt kia cũng đủ tố giác rồi. Đảnh bỗng kêu lên. nắp hầm đi nè. Linh đi lại, dưới chân bàn thờ, cái miệng hầm bằng chiếc cặp hộp trò đang há ra đen ngòm. Anh ngẩng lên. Mắt bà ta chưa thấy vẻ kinh hoàng, có thể nói không có dưới này, nhưng cứ thử xem. Anh lắc. Bà già không biết điều chút nào cả. Thế đây là cái gì? Gọi con gái bà lên đi. Nét mặt bà ta lạnh lại. Nó không có ở dưới đó đâu. Tôi đã nói với mấy ông nó sang bên ngoại ăn dỗ rồi. Mấy ông không tin. Thiệt không? Thiệt. Chà, trả lời gọn đấy. Linh rút phát trái tạc đạn để lọt xuống cửa hầm. Được, vậy tôi thảy tạc đạn xuống. Con bà chết, bà chịu nghe. Dạ chịu. Giọng bà ta quả quyết, còn thoáng một vẻ thách thức. Không ăn rồi. Linh bảo đảnh đẩy nắp hầm lại. Quái, nó đi đâu nhỉ? Anh thất vọng buông người ngồi xuống chiếc giường nhỏ ở ngay cửa ra vào. Có tấm rideau màu tím che khuất. Mười đảnh đứng chống nạnh, trừng trừng nhìn như muốn xuyên thủng trần nhà. Người đàn bà lén nhìn Linh, rồi rụt rè cất tiếng mời. Mời mấy ông ra bàn uống nước. Bà ta loay hoay mở tủ, lấy mấy trái chanh, trái cam. Đảnh cầu nhau. Thôi, khỏi! Bà già đứng im phát với chai nước ngọt trong tay, im lặng. Linh bỗng thấy nổi gai trong người. Cái rèm cửa màu tím, vừa cọ vào cổ anh buồn buồn. Cái rèm che khuất chiếc giường ở ngay sau lưng anh. Nãy giờ chưa ai sợ đến chỗ này. Anh thông thả quay về phía bà già đang trừng trừng nhìn anh. Cánh tay cầm chai nước ngọt run run. Linh đứng dậy thở dài và ngán ngẩm. Thôi, thế là mất toi một đêm. Định gặp cô ấy để bàn công chuyện, mà cô ấy lại đi vắng. Ngày mai bà nhắn giùm cô ấy ra gò cho chúng tôi gặp. Vừa áp lưng được vào tường, Linh quay ngoắt lại, rồi dung tay hất gọn tấm rèn sang bên. Trước mắt anh, ngay góc giường có một đống chăn lù lù, và một đôi mắt hốt hoảng ló ra. Một mùi thơm hăng hắc anh đã ngửi thấy trong những căn hầm Mỹ phả ra nồng nặc. Linh hất hàm. Đứng lên Tư Hạnh! Người đàn bà vừa la, vừa cố giãy ra khỏi tay đảnh, định lao vào Linh. Anh trừng mắt. Nếu bà còn la, con gái bà sẽ mang dạ đó. Người đàn bà rủ xuống như chiếc lá khoai héo, rên ư ử trong cổ họng. Đứa con gái dán chăn đứng dậy, toàn thân như đang lên cơn sốt rét. Linh ra hiệu bảo nó xuống đất. Không thấy nó cầm súng. Linh lật tung đống chăn. Cái gì trần trịnh mặt gối lên thế kia? Bàn tay Linh chạm phải khẩu ru lô còn ấm nóng. Đạn đã lên nòng. Ghê gớm thật, chút nữa thì toi mạng cả hai thằng. Con này không phải tay dừa đâu. Có tiếng tróc lưỡi bên ngoài. Linh tắt đèn, văn phòng tối đen. Ngoài đường bò có tiếng chân bọn lính đi tuần lạo xạo đang tiến lại gần. Tư Hành hít một hơi thật dài trong cổ. Định kêu chăng. Linh nói sát vào tai nó. Nếu cô hé ra một tiếng là lìa đời ngay. Linh đặt mũi súng vào giữa trán nó, hành rùng mình một cái. Tiếng chân bọn lính đã tới trước sân. Cánh tay mềm ương ướt mồ hôi của Hạnh hơi giật lên. Linh dặn khẽ cổ tay, Hạnh rên lên một tiếng rồi ngồi im. Mùi nước hoa hăng hắc từ tóc Hạnh xộc vào mũi Linh. Góc kia, tiếng bà già thở rinh rít như người lên cơn hen suyễn nặng. Lại có tiếng tróc lưỡi. Bọn tuần tra đã đi khỏi. Linh bấm đèn vào mặt Tư Hạnh. Anh hơi sừng sốt. Thám báo mà đẹp thế này kia ư. Khuôn mặt thanh tú, với mái tóc đen mung, chảy dài xuống đầu gối, nằm giống tài tử cine Sài Gòn. Bộ quần áo ngủ bằng lụa hoa đắt tiền bó sát lấy một thân hình cân đối mảnh dẻ, và đôi mắt nữa, sắc sợ hãi trong đáy mắt, càng làm nó thêm trong veo, ngơ ngác như mắt thỏ. Linh nghiêm mặt, cô bận đồ đàng hoàng, rồi đi theo chúng tôi. Sau phút sợ hãi ban đầu, Hạnh có dễ dàng hơn. Cô ta hất mạnh mái tóc ra sau, giọng cân cân. Mấy ông định đưa tôi đi đâu? Cô không cần biết điều đó. Tư Hạnh nhìn từ đầu đến chân Linh vẻ khiêu khích. Vậy thì tôi không đi. Linh rọi một cái nhìn lạnh sắc vào mắt con thám báo. Cô phải đi. Tư Hạnh cụp mắt lại rồi liếc xung quanh giả cầu cứu. Mười đảnh quay ngoắt đi. Bất chợt, hạt trướng cao đôi lông mày tỉa gọn. Đi thì đi. Linh đến gần người mẹ. Thưa thím, chúng tôi là quân giải phóng. Tới đây xin phép thím mời cô Hạnh đi có chút việc. Cô ấy có tội với cách mạng. Chắc thím đã rõ. Nhưng thím cứ yên tâm. Có gì chúng tôi sẽ thưa chuyện lại với thím. Hạnh quơ chân xỏ đôi dép mềm đế hồng và mặc thêm chiếc áo rét. Người đàn bà lắc đầu dữ dội nhưng không nghe thấy những lời nói của Linh. Bà ta nấc lên, lăn lộn trên giường. Đảnh đẩy Hạnh đi ra cửa. Khi dẫn được con thám báo về tới cứ, trời cũng đã khuya. Thấy giải lên quần không kịp nữa, Linh bàn với Đảnh và Thúy, tạm giam lại, chiều mai đưa đi. Linh hỏi Phận. Chính Kiều đâu rồi Phận? Ổng qua đồng chàng hang nhậu với cái đám trốn lính, ổng nói là sáng sớm mai ổng mới về. Linh chặt lưỡi. Dạo này không hiểu sao Kiều hay lui tới La Cà với đám dân Bù Chao. Má Sáu cơ sở còn cho biết thường gặp Kiều chuyện trò với một người đứng tuổi, mặc đồ tây trắng, đội mũ Honda, thỉnh thoảng ra bưng. Kiều nói đó là ông anh bà con, nhờ mốc bà già xin ít tiền xài. Từ hồi ở chủ lực, Kiều đã quen xài sang. Chuyện ấy cũng bình thường, nên Linh không chú ý lắm. Thúy mang lên siêu nước còn đang bốc khói, chị dốc gói trà và lau ra lon sữa bò đã đục thủng nhiều lỗ ở nắp, rồi rót nước sôi vào. Thúy đẩy cho Đảnh một bát và đưa hai bát cho Phận. Nhanh uống trà cho ấm đi. Phần chuyển một bát cho Linh. Linh nâng bát, nhấp một ngụm nhỏ, thấy rõ cái nóng chảy xuống cổ, xuống ngực, râm ran. Bên cạnh cửa hầm khoét, Tư Hạnh ngồi gục đầu, chân khép nép thu lại sát ngực, mái tóc dài xổ ra phủ kín lưng. Thỉnh thoảng Tư Hạnh lại ngước nhìn đám uống trà. Linh rót một bát đến đưa cho Hạnh. Cô uống đi. Hạnh lắc đầu. Linh tháo tấm dù quàng cổ đặt xuống bên Hạnh. Cô khoác vào cho khỏi mũi chích. Nghỉ đi, sáng mai ta nói chuyện với nhau. Tư Hạnh vẫn ngồi im. Hai bàn tay có những ngón thon thon dặn xoắn vào nhau. Những ngón tay đã có lần chế chọc cho địch giết hại anh em mình. Tội ác được che đậy với một cái hình hài mới dễ thương làm sao chứ? Linh trở về chỗ ngồi. Bất chợt anh bắt gặp cặp mắt Thúy đang soi vào mình. Anh vội cúi xuống pha ấm trà thứ ba. Thủy đưa cho Đảnh một mảnh giấy viết tay, Đảnh xem xong chuyển cho Linh. Linh nhận được mặt chữ quen quen. Kính gửi ban chỉ huy xã đội Phú Thành. Tình hình địch án ngữ lộ 13 khá căng, không thể giải tù binh lên quận được. Nếu bắt được con thám báo, các đồng chí chủ động tiến hành bản án. Tỉnh đã quyết định xử tử hình, không cần tra hỏi gì thêm. Việc xử lý bản án giao cho đồng chí Linh. Chúc thành công. Sáu vô. Linh hơi bàng hoàng vì chỉ thị đột xuất này. Xử ở đâu, chứ xử ở đây, và lại do chính tay anh xử, thì quả thực Linh chưa hề dự kiến. Anh nhìn qua mép giấy, thấy đôi mắt Tư Hạnh cũng đang chăm chú nhìn Linh. Nó có biết tính mạng nó đã được quyết định trong mảnh giấy nhỏ này không? Linh dò nhầu mảnh giấy, thờ ơ đưa lên ngọt lửa. Anh bóp dùng mảnh tàn quăng que của nó trong tay. Đảnh đứng dậy. Thôi, tôi đi bố trí gác nha. Linh giữ lại. Khỏi Đảnh. Bên tôi còn người. Xin đảm nhiệm hết. Các đồng chí cứ tiến hành kế hoạch của xã đi. Đảnh lấy khăn tay đi xuống bến. Anh chàng cao lớn khác người có thói quen tắm đêm. Thấy Đảnh đi, Thúy cười quậy rồi cũng đứng dậy. Linh bỗng thấy trống trống trong người. Đúng ra, cô ấy nên ngồi nán lại thêm chút nữa. Trời đã sang đêm, gió bắt đầu lành lạnh. Linh mở bồng lấy chiếc quần đen mặc vào và khoác thêm chiếc áo sĩ quan Mỹ 4 túi dày cộp. Hạnh vẫn ngồi tựa vào gốc cây, chân duỗi dài, mắt nhắm nghiền. Chắc căng thẳng quá, cô ta đã thiếp đi, cứ ngủ đi, ngủ giấc cuối cùng của bạn à. Sớm mai, lúc tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống đây, tôi sẽ nói chuyện với cô. Cô sẽ phải trả giá những tội lỗi mà cô đã gây ra. Đáng lẽ, cô không nên làm những điều bất nhân như thế. Còn mấy tiếng nữa là sáng, Linh định thức canh chực luôn, để cho anh em ngủ. Tư Hành vẫn ngồi im lìm, không thấy động cử gì, cứ để cho cô ta ngồi thoải mái, chẳng cần phải trói buộc. Xung quanh là những cánh giọng mắt chồng chéo, bên ngoài dày đặc miền trái, chạy đâu cho thoát. Linh bật lửa đốt thuốc. Bất ngờ, qua ánh lửa, anh thấy đôi mắt Hành dục mở to, mở một cách tỉnh táo, loáng thoáng ngó nhìn xung quanh. Rõ ràng là cô ta chưa ngủ chút nào. Đôi mắt ấy đang chăm chăm nhìn anh. Cô ta nghĩ gì? Nhìn gì? Linh búng búng cho mẩu tàn thuốc rơi xuống. Anh ra bàn rót một chén trà. Trà nguội, nhưng vị chát và đậm của nó làm Linh tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Lúc quay lại, anh vẫn thấy đôi mắt ấy dán chặt vào mình. Cô ta đã ngồi thẳng dậy, nhưng cặp chân thon dài vẫn nửa co nửa duỗi, cái cổ cao hơi ngả về phía sau. Anh hai ơi! Tiếng gọi ngọt như gió thoảng, làm Linh gần gần trong người. Anh làm thinh, rít một hơi thuốc thật dài. Anh hai! Cho em hỏi chút mà! Tư Hành lại thì thào gọi. Cô ta muốn gì? Khát nước chăng? Hay... Linh nắng nắng khẩu súng trong túi áo, bước lại gần. Vừa đến nơi, Hành đã kéo tay anh ngồi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh. Ngồi xuống đi anh hai, em có tội tình gì mà mấy anh giam cầm em tội nghiệp vậy? Nhìn mắt anh hai, em mấy anh không có bụng dạ nào đâu. Kìa, sao anh không nói gì cả? Anh không thương em sao? Anh ác quá à. Hành sụt sịt khóc, rồi lại rướn lên, nép sát vào Linh. Linh nhột cả người như vừa có một cái gì dính nhớp nháp vào thân thể mình. Bàn tay Tư Hành đang quờ quạng nhích sát lại gần túi áo anh. Linh đứng phắt dậy, bật ra một tiếng cười nhạt. Tốt nhất là cô nên ngủ một chút đi. Tôi không lạ gì những trò cô vừa bày đặt ra đâu. Mong cô cảm phiền. Linh đặt khẩu súng lên bàn, mũi súng chỉ về phía Tư Hành. Lòng bàn tay cầm súng của anh dính dính mồ hôi. Đến lúc này anh mới thấy nổi nóng. Chút nữa thì con đàn bà này đã... đáo để thật, nó định lường gạt, mua chuộc mình. Lúc này sao thấy nó giống một con dù cái trong đám nữ binh Trần Lệ Xuân thế? Bàn tay của nó đã từng làm những cái đầu phơi giữa chợ, đã từng chỉ điểm cho pháo, cho xe tăng, cho B-52, chà sát những cánh rừng, những thôn xóm. Nó còn định dở những trò đê tiện gì nữa đây? Anh bất giác gọi lớn. Phận! Phận à! Một giọng ngái ngủ đáp lại. À, dạ, à, có! Trói nó lại Phận, đưa xuống hầm. Phận lồm cồm bò dậy, uống một ngụm nước xong, anh lẳng lặng rút sợi dây dù trong túi ra, rồi bẻ quặt hai cánh tay Tư Hành ra phía sau. Tư Hành rên rỉ suýt xoa. Phận cào nhau. Đau đớn cái gì mày? Đừng có giả đò! Trăm đứa như một mà. Trong khi bị Phần xốc nách đặt xuống hầm, Tư Hành còn ngoái lại nhìn Linh. Linh ngửa mặt nhìn lên khoảng trời xám, tay xoa xoa cái cằm đầy râu. Thấy lý thú chưa? Chú mình, đối với kẻ thù, thì dù nó là đàn ông hay đàn bà, đẹp hay xấu, cũng đừng nên nhìn bằng con mắt mơ màng, có ngày chết. Anh dặn Phần bố trí gác cẩn thận, rồi mắt dõng sát miệng hầm. Sắp sáng rồi, chợp mắt một chút, ngày mai còn bao nhiêu công việc. Linh kéo dõng trùm kín người, bên dưới có tiếng Tư Hành lục sục cựa quậy. Mặc kệ, cứ ngủ cái đã. Nhưng dù sao, sáng mai mình cũng không muốn trực tiếp làm việc đó, không muốn, và cũng không biết tại sao. như có cả một rừng nứa bị cháy, nổ đom đóm ngay mang tai. Linh hết hồn choàng dậy, lửa vẫn đang réo ù ù ngay đầu giỏng. Nửa mê nửa tỉnh, Linh tung người lao xuống hầm. Đến khi gặp hơi đất lạnh buốt, anh mới tỉnh nặng và biết mình còn sống. Linh giọt lên cửa hầm, xung quanh vắng ngắt, nhưng còn nồng nặc mùi thuốc đạn. Đảnh, Phận đang hớt hải chạy tới. Linh lập bập: "Con Hạnh nó thoát rồi, đuổi theo mau!" Phận kêu lên: Anh bị thương rồi!" Linh đưa tay lau máu ở má. "Đập thấy cọc giỏng thôi, cậu gác sách thế nào vậy?" Tôi... Thôi, Đảnh dẫn ngay một tổ lên cò. Phận, một tổ xuống bến, phải tìm cho ra, mau lên!" Linh cầm súng chạy dọc theo đường mòn. Sắp tới bìa gò, anh gặp Thúy. Thúy hổn hển chạy lại: Tôi thấy nó chạy theo đường này nè, tôi đuổi theo nhưng mất hút rồi." "Nó chưa thoát được đâu, có gì cũng phải chờ trời sáng mới dám ra lộ. Bây giờ chị về báo cho Phận đó, tung tất cả bộ đội ra chốt các ngã đường mòn. Nó sợ đá trái sẽ không dám cắt rừng đâu, dứt khoát nó còn núp ở một chỗ nào đó. Thôi đi nhanh đi." Thúy định hỏi vết máu trên má anh, nhưng Linh đã chạy biến mất. Trời đã sáng trắng, Linh leo lên ngọn cây nhìn ra lộ. Không thấy gì, anh lại tụt xuống, rút vào tìm kiếm trong những bụi cây rậm rịch quanh đấy. Chui rút một lúc, quần áo, mặt mũi anh bị gai cào rách tướp. Linh giận dữ, quệt dệt máu trên cổ. Nó mà thoát thì còn ra cái gì nữa, chỉ còn cách đâm đầu xuống đất. Ngu quá! Linh vừa tự sỉ giả mình, vừa thất thểu đi trở lại. Đảnh đang đứng nói chuyện với Kiêu ở mé suối, giọng anh xã đội trưởng ngoan ngoan: "Con mẹ họ, rốt cuộc cả đêm đó không ngủ, chỉ tìm cách trốn. Thằng Phận thì chủ quan, thấy trời sáng, bỏ cả canh gác đi nấu cơm. Còn mất nết chỉ chờ có thế, không biết tháo dây trói từ lúc nào, nó mới chồm luồn lên, luồn qua cả giỏng ông Tám, mà ông không hay. Đáng lẽ cứ im lặng chuồng, thì bây giờ đang đàng hoàng uống cà phê sữa ở quán rồi. Nhưng thấy cây AK của thằng Phận dựng sẵn ở đó, nó bê lên, kê vào đầu ông Tám mà ngoéo cò. Nhưng súng không nổ, vì thằng Phận đã đóng lẫy an toàn. Nó dội lên đạn cái rớp, chị Năm nghe tiếng động nhìn sang thấy vậy. Chị quăng gấp cái đèn ngéo vào người nó. Rồi nó hoảng lên, mũi súng lạng đi. Ông Tám tôi nói nha, ông hên quá xá luôn à. Chứ không thì lãnh đủ một băng rồi. Con tình báo này nó có bản lãnh lắm. Thằng Phận trói vậy mà nó tháo được, con mẹ họ." Kiều lo lắng hỏi: "Nè nè, liệu nó có thoát nổi không?" "Ai mà biết được. Vậy là chết rồi. À, Linh đâu rồi?" "Trên cò đó." "Thấy sao được nữa mà tìm, cá đã xuống nước rồi. Thôi mấy cha ơi, thôi, lo mà chuồn sớm đi. Không nó lại dẫn lính tới làm cỏ hết trơn bây giờ. Thiệt đồ bỏ mà, giữ có một đứa con gái cũng không xong. Tao nói phen này chết hết. Linh hầm hầm đi tới, anh cố nén cơn bực đang muốn trào ra, ôn tồn nói với Kiêu: "Đồng chí cho kiểm tra lại công sự và hệ thống miền trái, sẵn sàng đánh càn nếu con khốn nạn tẩu thoát được." Kiêu nhún vai không trả lời, người anh ta còn nồng nặc mùi rượu. Quá trưa cũng chưa tìm thấy Tư Hạnh, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, mệt mỏi vì thất vọng và lo lắng. Mỗi giờ, mỗi phút trôi qua là xích gần tới tối, con thám báo sẽ có thời cơ chạy thoát. Nhưng mỗi một giờ trôi qua cũng là bớt đi một khoảng thời gian chờ đợi địch càn. Linh còn bơ phờ, thất vọng hơn mọi người. Miếng cơm nuốt cũng không trôi. Anh lội cùng gò, hết sục vào rừng, lại xuống bến tìm kiếm, nhưng vô hiệu. Lúc trở về, anh nằm vật xuống gốc cây thở dốc. Thúy rón rén lại gần anh, trên tay bưng một bát cháo đậu còn bốc mùi, nhưng thấy vẻ mặt dữ dội của Linh, chị lại quay ra. Đột ngột, chiếc L-19 không biết từ hướng nào đến, è ngay trên đầu mọi người. Đôi cánh nó láo liên, Linh đứng phắt dậy, mắt mở trừng trừng lên khoảng trời xanh ngắt. Con đầm già dừng lại như cánh diều trắng lóa, rồi nàng bỗng cánh bay đi. Ngay tức thì, tiếng đề ba pháo vang lên pong pong, rồi các cụm rừng chao đi đảo lại trong những loạt nổ đinh tai, như có ai ném những hòn tà vào mái tôn. Linh ngồi bệt xuống. Sự hy vọng đã hoàn toàn suy sụp trong lòng anh. Loạt pháo đó báo hiệu chúng nó bắt đầu đánh điểm. Nhưng xót xa hơn là nó cũng chứng minh con thám báo đã trốn thoát. Anh cứ ngồi lì trên cửa hầm không thèm xuống. Pháo nổ chụp dần, có những trái rớt xuống sông ùng ục, lẫn tiếng nước tung lên rớt xuống rào rào. Ngồi dưới đáy hầm, kêu khủng khỉnh, nói giọng lên. Nè! Nếu bị chôn sống tất cả ở đây á, thì không hiểu ai sẽ là người chịu trách nhiệm ta. Linh quát. Thôi ông im đi. Kêu cười không thành tiếng, mắt lóe lên tia sáng hàn học. Một loạt pháo nổ sát cửa hầm, những thân cây bị tiện đứt, dặn mình gãy răng rắc. Lúc đó Linh mới chịu xuống hầm. Tiếng đề ba phút chốc lắng lại rồi im luôn. Những loạt nổ cũng biến mất. Một sự im lặng chờn chờn bao phủ lên cả cụm rừng. Nghe thấy cả tiếng cành con rơi lả tả xuống lá khô. Pháo ngưng cho bộ binh ào vào. Linh phán đoán đã dọt lên cửa hầm, chạy đến các tổ triển khai sẵn sàng chiến đấu. Rừng xung quanh anh xác xơ bụi bặm. Chỉ mấy chập pháo mà đã như cái nhà tóc mất nóc. Linh cầm con cốc, chấm điện, mắt lừ lừ găm về phía cửa rừng. Một phút. 2 phút. 10 phút trôi qua, vẫn không thấy gì. Tiếng một con kỳ nhông bò sồn sột trên ngọn cây, tiếng tạc đàn da nhẹ vào nòng súng ở hầm bên cạnh. Chỉ thế thôi, vang vẳng tiếng pháo chuyển làng sang bên kia sông. Linh thở hắt ra, nhẹ tỉnh cả người. Vậy là không phải đánh điểm rồi. Pháo chú bắn theo tọa độ thường kỳ thôi. Như thế. Tức là con Hạnh vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Tranh thủ lúc rừng đang còn nhả khói nóng hầm hập này, phải chặn ngay lấy đầu nó. Nó phải mò tới chỗ nào pháo chưa bắn, rừng còn kín để náu mình. Cùng lúc đó, tiếng L-19 lại dè dè xuất hiện. Lần này nó bay có vẻ từ tốn như đang dạo cảnh. Bỗng từ trên máy bay, có tiếng loa vọng xuống như người bị ngạt mũi. Alo, alo! Đây là tiếng nói chân thành và chính nghĩa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gửi tới các bạn cán binh Cộng sản đang còn ẩn náu trong rừng. Các bạn, alo, các bạn thân mến, các bạn được trông chờ gì vào cái gọi là một cuộc tổng tiến công sắp xảy ra nay mai của các nhà lãnh đạo Hà Nội? Đó chỉ là ảo tưởng, một ý nghĩ ngông cuồng, chỉ đưa tới mục đích lừa dối các bạn. Các bạn đừng để cho bất cứ ai biến các bạn thành những con vật thiêu thân. Máu đổ như vậy là đủ rồi. Các bạn không có quyền tự giết hại cuộc đời mình trong bom đạn, trong đói khát, thiếu gạo, thiếu thuốc. Alo, alo! Con đường tốt nhất là các bạn hãy tự cứu lấy thân mình bằng cách bỏ rừng trở về với quốc gia. Các bạn sẽ được đối đãi tử tế. Tiếng loa bị gió thổi bạc đi, Linh chỉ nghe bập bõm. Anh nhảy xuống hầm lấy chiếc bật lửa đánh rơi. Kiều vẫn còn ngồi im trong góc hầm hút thuốc, khói cuốn dòm lại như hung chuột, mắt nhìn đăm đăm vào vách hầm. Thấy Linh tụt xuống, Kiều ho húng hắng, rồi cũng lồm cồm ngồi dậy lết ra cửa hầm. Từ trên máy bay lại dòng xuống một điệu ru con thẻo thợt, lúc ru điệu bắc, lúc ru điệu nam, chốc chốc. Lại bật lên tiếng trẻ con khóc u oa. Linh nhổ nước miếng. Đồ con nít, không hiểu trình độ tâm lý, trình độ sư phạm chúng mày học ở đâu mà soàn thế. Dưới này có phải toàn trẻ con thò lò mũi xanh, ưa của ngọt cả đâu. Thôi được, cứ ý ới đi cho vui tai. Tự nhiên anh uống lời huýt sáo theo điệu ru con dân ca miền Bắc đó. Phía bàn trà, Thúy đang trao đổi với Đảnh. Bộ đội cũng đã ngoi lên khỏi hầm, ngồi phì phèo hút thuốc. Kiều vẫn ngồi ủ rũ ở cửa hầm, không động đậy. Phần tới gần Linh được Trè đề nghị. Anh Tám, cho tôi dẫn một tổ ra chốt của bờ sông. Pháo bắn thế, nó không dám bước lên gò đâu. Linh gật đầu, anh cũng đứng lên đi xuống bến. Tắm một cái cho tỉnh táo, rồi tìm một lần nữa. Còn nước, còn tát. Biết ăn nói với tỉnh, với quận thế nào đây? Trước ngày làm ăn, lại gặp phải chuyện rủi ro. Số phận thật. Linh ngụp cả người xuống nước, đầu óc thấy giãn ra, nhẹ nhõm hơn chút ít. Giữa dòng, cá bị pháo chết nổi trắng cả sông. Linh thờ ơ, nhìn những lường cá trắng như bè chuối đang bập bình trôi xuôi. Thốt nhiên, anh thấy một vật gì khác màu, bèn bẹt đang dạt vào gần bờ. Không phải cá. Linh ngoài ra giật lên. Một chiếc dép mềm. Linh bóp quăng chiếc dép trong lòng bàn tay sững sờ. Đây rồi. Đúng nó đây rồi. Chiếc dép mềm xinh xẻo đế hồng. Còn thám báo dở quanh quẩn đâu đây thôi. Linh hồi hộp, áp sát mặt xuống nước, nhìn ngược dòng. Những cành lá ken xích vào nhau, bích chặt lấy anh. Linh bỏ nước, rón rén trèo lên một ngọn cây. Chân tay anh cứ quýnh quáng như bị rút gân. Mày chết, mày thoát làm sao được? Linh soi mói, lục lạo từng bụi cây, từng mảng bèo lục bình trôi lềnh bềnh trên sông. Anh nhòi ra, sát mép nước. À, Linh suýt reo lên bật thành tiếng, khi thoáng nhìn thấy một dải tóc đen xòa trên mặt nước sát bờ, ẩn hiện sau dòm lá chà là. Chắc khi pháo bắn, nó mới mò ra bờ sông, định vượt sông chăng? Khoan đã, chờ tao một tí nhé. Linh vội cởi áo, để lại trên chạc cây, chùi nhẹ xuống, ngực muốn nghẹt thở. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết vào chương trình đọc truyện đêm khuya 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào lúc 23 giờ trên sóng FM 99,9 MHz. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Xuân Khoa và Dân An cùng kỹ thuật Minh Quân. Thân ái chào tạm biệt, chúc quý vị có một đêm ngon giấc.